Ta tu luyện đã 5.000 năm, chương 261, kiểu chết kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao chỉ có đội ngũ các tông môn đi vào Trụy Tiên Cốc mà không có những võ giả khác? Phương Vĩ Huyền hỏi, bởi vì tin tức Trụy Tiên Cốc mở ra, không hề truyền bá ra tin này, người biết tin tức này, hẳn chỉ có các tông môn lớn ở Hoài Bắc. Tô Diêu Lăng nói, Phương Vĩ Huyền nhẹ gật đầu, 10 giờ 30 phút sáng. Một ông già áo lam xuất hiện, dùng chân khí truyền âm nói. Canh giờ đã đến, nhóm tông môn thứ hai có thể vào cốc rồi. Ông già vừa mới nói xong, đội ngũ các tông môn lớn lập tức đi vào Trụy Tiên Cốc. Tô Diêu Lăng cũng không nóng nảy, chờ tông môn trước mặt đi vào, sau đó lại bắt đầu đi lên phía trước. Phương Vĩ Huyền đi ở bên cạnh Tô Diêu Lăng, đội ngũ phái Thương Ưng theo sát phía sau, đi vào trong Trụy Tiên Cốc. Ông già áo lam của Thiên Tinh Môn yên lặng nhìn chăm chú lên từng đội ngũ vào cốc. Cho đến khi vào cửa Trụy Tiên Cốc không còn lại một ai, ông ta mới xoay người, chuẩn bị rời đi. Lúc này, một người đàn ông khoác áo choàng đen đột nhiên xuất hiện ở trước người ông ta. Tình huống như thế nào? Tất cả có bao nhiêu người đi vào Trụy Tiên Cốc? Người đàn ông hỏi, ánh mắt ông già áo lam ngừng lại, nói. Không khác mấy so với dự tính ban đầu, có khoảng hơn 300 người vào cốc đến từ hơn 20 tông môn khác nhau. Hơn 300 người, không tệ, thu hoạch tương đối khá, người đàn ông nói, ông già áo lam sờ râu, nói, nhiệm vụ bên tôi đã hoàn thành, sau khi chuyện thành thứ nên cho Thiên Tinh Môn chúng tôi, hy vọng các người không quên. Người đàn ông cười, nói, yên tâm đi trưởng môn Trịnh, Vu Thần Giáo chúng tôi từ trước đến nay trọng chữ tín. Và lại, những thứ pháp bảo dược liệu ngọc khí kia, đối với Vu Thần Giáo chúng tôi mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ông già áo lam gật đầu, lại nghĩ tới gì đó, nghiêm mặt nói. Các người nhất định phải bảo đảm làm cho tất cả mọi người ở lại bên trong. Nếu có một người trốn ra tiết lộ chuyện xảy ra bên trong, không chỉ có Thiên Tinh Môn chúng tôi xong đời, Vu Thần Giáo các người cũng trốn không thoát. Trưởng môn Trịnh đừng lo lắng quá nhiều, điều này chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt. Người đàn ông mặc áo choàng nói. Ông già áo lam chắp hai tay ra sau lưng, nhìn về phía Trụy Tiên Cốc trong mắt nổi lên sự lạnh lẽo. Cô ơi, đám người Thương Ưng phái vẫn luôn đi theo phía sau chúng ta. Có một học trò nữ chú ý tới điều này, đi lên trước nói với Tô Diêu Lăng. Tô Diêu Lăng biết Thương Ưng phái theo ở phía sau, nhưng cô ấy cũng không muốn để ý tới. Cô ấy tới nơi này là muốn dẫn học trò đi rèn luyện, không cần thiết xảy ra xung đột với Thương Ưng phái. Đừng để ý tới bọn họ, Tô Diêu Lăng nói, lúc này, các cô đã chạy tới ngã rẽ đầu tiên của Trụy Tiên Cốc. Tô Diêu Lăng trực tiếp dừng bước lại, không đi lên phía trước. Đội ngũ Thương Ưng phái đi ở đằng sau cũng dừng lại theo. Bàng Thế Dân nhìn thấy Tô Diêu Lăng không động đậy, hơi híp mắt lại. Thầy, chúng ta, một học trò đi lên phía trước, chúng ta đi bên này. Bàng Thế Dân nói to, muốn đối phó đám người Công Xương Hàn này, ông cũng không thể vội vã nhất thời. Bây giờ còn đang ở bên ngoài Trụy Tiên Cốc, nếu như xảy ra xung đột người Công Xương Hàn rất dễ chạy trốn ra ngoài cốc. Muốn ra tay, để đi sâu vào trong hàn làm, nhìn thấy Thương Ưng Pháp rẽ sang đường núi bên trái, Tô Diêu Lăng lựa chọn rẽ vào đường núi bên phải. Tất nhiên Phương Vĩ Huyền không có ý kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo từ xâm nhập ngược lại chưa từng xuất hiện tình huống nguy hiểm gì, chỉ là đường núi càng ngày càng gập ghềnh. Ngôn Tình Sủng, và lại càng là xâm nhập lại gặp được càng nhiều ngã rẽ. Đi tới đi lui, xung quanh không nhìn thấy bóng dáng đội ngũ những tông môn khác. Bên trong phạm vi một cây số bên trong cũng chỉ có đội ngũ Công Xương Hàn. Cô, mới sáng sớm chúng ta đã đến, chính là để leo núi sao? Trong sơn cốc này, không có gì hết. Trên đường đi, Liễu Tiên San phàn nàn nói. Tô Diêu Lăng có hơi mày, nói. Nơi này vẫn còn đang ở rìa Trụy Tiên Cốc, chí ít vào một trong cũng phải tốn 2 tiếng mới tính chân chính đi tiến vào Trụy Tiên Cốc. Còn phải đi 2 tiếng sao? Liễu Tiên San than thở. Tô Diêu Lăng liếc nhìn học trò sau lưng, nói. Mọi người theo sát đội ngũ, đừng tụt lại phía sau. Phương Vĩ Huyền yên lặng đi lên phía trước, ánh mắt suy tư. Từ khi vào Trụy Tiên Cốc anh luôn cảm thấy sức mạnh rất nhỏ của trận pháp. Phương Vĩ Huyền xác định đây không phải là ảo giác. Mà sức mạnh pháp trận nhỏ như thế, hay vì pháp trận này sắp mất hiệu lực. Hoặc là có người cố gắng đè thấp sức mạnh cấm chế đi. Phương Vĩ Huyền càng nghiêng về phía trước. Loại thánh địa tông môn 20 năm mới mở ra một lần, thiết lập một số pháp trận và cấm chế là cách làm rất bình thường. Đội ngũ Công Xương Hàn còn đang đi lên phía trước, hai bên đều là vách núi, phía trên mọc ra một số cỏ xanh hỗn loạn. Á, đúng vào lúc này, một học trò nữ rít lên một tiếng. Sao thế, mọi người nhìn về phía học trò nữ này. Vừa rồi bên cạnh có một con rắn lướt qua. Sắc mặt học trò nữ tái nhợt nói. Không phải chỉ là một con rắn à, còn ngạc nhiên như thế. Liễu Tiên San liếc cô ta một cái, nói. Học trò nữ này cũng cảm thấy mình phản ứng quá lớn, xấu hổ đỏ mặt cúi đầu xuống. Tiếp tục đi lên phía trước, Tô Diêu Lăng nói, đi qua một đoạn đường núi chật hẹp, phía trước chính là một rừng cây tương đối khoáng đạt. Rõ ràng trên mặt đất có dấu chân, hiển nhiên trước đó có người đi qua nơi này. Trong rừng cây rất yên tĩnh, ánh nắng giữa trưa chiếu xuống, xuyên qua lá cây chiếu trên mặt đất. Phong cảnh nhìn tương đối ưu mỹ, cô, gần đây không có gì cả, chỉ là một khoảng rừng bình thường. Liễu Tiên San nói, Tô Diêu Lăng cũng cảm giác có chút kỳ lạ, các cô đã đi gần một tiếng đồng hồ thế mà gần đây vẫn là vẻ yên bình. Kỳ lạ hơn chính là các cô lại không gặp được đội ngũ những tông môn khác. Theo lý thuyết tất cả hơn 300 người, hơn 20 tông môn tiến vào Trụy Tiên Cốc hai tình huống phe gặp nhau hẳn là rất dễ dàng xảy ra mới đúng. Không phải trước kia cô từng đến đây sao? Làm sao còn mơ hồ thế kia? Phương Vĩ Huyền nhìn Tô Diêu Lăng, hỏi, lần trước em đi không phải con đường này. Tô Diêu Lăng nhẹ giọng đáp, ồ, vậy cứ tiếp tục đi lên phía trước đi, có thể gặp được gì khác thì sao? Phương Vĩ Huyền nói, đội ngũ lại đi về phía trước đại khái 10 phút, vẫn không rời khỏi rừng rậm này. Tô Diêu Lăng đi ở đội phía trước mũ, đột nhiên biến sắc giơ tay lên, ra hiệu học trò sau lưng dừng bước lại. Cô thế nào? Liễu Tiên San đi lên trước hỏi, lúc này, cô ấy tùy ý lướt nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên tái nhợt. Chỉ thấy dưới một cây đại thụ phía trước hơn 10 người mặc áo bào trắng nằm vật xuống. Những người này nằm ngang, không nhúc nhích tư thế nhìn rất yên ổn. Nhưng nét mặt của bọn họ lại vô cùng kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt trợn ra, miệng há to, vẻ mặt nhăn nhó, hình như vô cùng đau đớn. Nhưng trên mặt trên người của bọn họ lại nhìn không ra vết thương rõ ràng. Càng kỳ lạ là làn da mỗi người bọn họ đều trắng đến mức không bình thường. Đây, những người này. Trong lòng Liễu Tiên San phát lạnh, thân thể hơi run rẩy. Chết cả rồi, Tô Diêu Lăng nói, giọng điệu có hơi khiếp sợ. Cô ấy không nghĩ tới, trong khoảng rừng yên ả tĩnh mịch thế này, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đội ngũ rèn luyện của một tông môn đã chết toàn bộ. Nhìn từ trang phục hẳn là người Huyền Nguyệt môn, Tô Diêu Lăng lẩm bẩm. Lúc này, các học trò nữ Công Xương Hàn cũng đều thấy được mười mấy xác chết trước mặt đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lúc này, Phương Vĩ Huyền đã đi lên trước rồi. Anh ngồi xổm người xuống, xem xét một xác chết trong đó. Quả thật người này đã chết lâu, lạnh cả người. Ánh mắt của anh ta mở to, biểu cảm sợ hãi, nhưng ánh mắt lại rất trống vắng. Phương Vĩ Huyền hơi híp mắt lại, quan sát làn da tái nhợt của anh ra. Máu bị rút khô rồi. Phương Vĩ Huyền nhăn mày lại, nhìn về phía một xác chết khác cũng là tình huống tương tự. Và lại, Phương Vĩ Huyền còn chú ý tới quần áo trên người những người này rất hoàn chỉnh, cây cối gần bên, mặt đất cũng chưa từng xảy ra đánh nhau. Nói cách khác những người này bị đánh lén, và lại là dấu vết một kích mất mạng, vốn không có cơ hội phản kháng. Từ vị trí bọn họ nằm ngửa ra đó, còn có thể là nhiều như vậy người đồng thời chết bất đắc kỳ tử. Làm sao làm được, Phương Vĩ Huyền vô cùng nghi ngờ, bởi vì trên người không nhìn ra bất kỳ vết thương gì, dưới thân cũng không có vết máu. Phải làm như thế nào, trong thời gian cực ngắn đồng thời giết chết mười mấy người, đồng thời rút khô hết máu trong người bọn họ. Anh Huyền, những người này, là chết như thế nào? Tô Diêu Lăng đi lên phía trước hỏi. Phương Vĩ Huyền đứng dậy, lắc đầu, nói. Có hơi kỳ lạ, cách trương,